Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, gấp trăm lần chiến lực. Cái này phiến đầm lầy thiên không? Hắc vân rậm rạp, đầm đặc hắc diễm chi khí lan tràn, tràn ngập đáng sợ ma diễm khí tức. Lúc này, ma diễm hoàng xuất thế. Hắc diễm mới chính thức bày ra uy lực của nó, có rất mạnh tính ăn mòn, không chỉ có thể ăn mòn thân thể, cũng có thể ăn mòn sinh linh thần hồn. Dĩ vãng xuất hiện hắc diễm là hai loại, một loại là ăn mòn thân thể, một loại là ăn mòn thần hồn, mà ma diễm hoàng bày ra hắc diễm thì là hỗn hợp uy lực, thập phần đáng sợ. Trong ao đầm, phần đông cường giả sắc mặt tái nhợt, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, cổ thú hoàng tộc hay là chủng tộc khác, các cường giả đều là thân thể run rẩy như si, cảm nhận được một loại tuyệt vọng tận thế tiến đến. Tuyết trắng sa mạc không gian không cách nào mở ra sao? Sa mạc ở chỗ sâu trong thung lũng bên trong đích tồn tại như xuất thế, nhất định có thể đánh chết cái này quái vật. Đừng nói tuyết trắng sa mạc rồi, tại đây không gian đều giam cầm rồi, làm sao có thể đủ đi ra ngoài? Chúng cường giả lo lắng như lửa đốt, bọn họ đều là đương thời cường giả, được người kính ngưỡng, cao cao tại thượng, như thế nào cam nguyện lúc này vẫn lạc? Ầm ầm, ma diễm hoàng cười to, hai cái màu đen bàn tay lớn mở ra, đồng thời phun ra một đoàn khổng lồ hắc diễm khí tức, vô cùng đầm đặc, như hắc diễm hải dương đồng dạng, nhanh chóng lan tràn hướng cái này phiến đầm lầy. Thấy tình cảnh này, Thanh Liên Sơn, đế họ Thế gia các cường giả toàn thân lạnh như băng. Bọn hắn minh bạch ma diễm hoàng ý đồ, đây là muốn đem chọn cái đầm lầy không gian luyện hóa, trở thành cái quái vật chuyên trúc lãnh địa. Loại thủ đoạn này là hoàng chủ cảnh giới cường giả chỉ mới có đích thủ đoạn, vô cùng đáng sợ. Trung cổ thời đại, những cái kia hoàng chủ cấp cường giả cơ hồ bất diệt, cũng là bởi vì có riêng phần mình chuyên trúc không gian lãnh địa, mà lại có thể tụ tập toàn bộ không gian lực lượng cùng cường địch chiến đấu. Oanh, ngay tại hắc diễm lan tràn, bao trùm nhất thời nữa khắc đầm lầy thời điểm, một đạo cột sáng phóng lên trời, trực tiếp đem thiên không hắc diễm tầng mây xuyên thủng. Đó là cái gì? Ma diễm hoàng cả kinh, nhìn về phía cái hướng kia, không hiểu cảm thấy có chút bất an. Rất nhiều cường giả cũng là chấn động không hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại sinh ra một tia hy vọng, khát vọng tái xuất hiện một cái niêm phong cất vào kho nơi đây cái thế cường giả, có thể trấn giết ma diễm hoàng. Phanh, trên bầu trời, hắc diễm tầng mây xuyên thủng khu vực tại mở rộng. Đạo kia cột sáng trung ẩn chứa kỳ dị lực lượng, đúng là hình thành một cái vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, đem hắc diễm khí tức trừ khử hầu như không còn. Ai? Ma diễm hoàng không khỏi biến sắc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đột nhiên vọt lên cổ hơi thở này cũng không phải cường đại như vậy. Vì sao có thể trừ khử hắn ma diễm? Oanh, giữa không trung, một đạo thân ảnh vọt lên, vạch phá thiên không, mang theo thật dài quang diễm, như tật điện đồng dạng tấn mãnh đánh úp lại. Bốn phía, rất nhiều cường giả vốn là kinh hỉ, rồi sau đó lại là một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn cũng là cảm nhận được, người đến cảnh giới chỉ có võ thánh đỉnh phong mà thôi, cũng không có cường đại như vậy. Phanh, đạo thân ảnh kia phi đụng tới, cùng ma diễm hoàng thân thể cao lớn so với, như cùng là một cái tiểu tiểu nhân động vật, nhưng lại thoáng cái đụng mặc ma diễm hoàng thân hình, theo một chỗ khác vọt ra. Đây là cái kia này lão bất tử hậu đại tử tôn sao? Ma diễm hoàng kinh sợ. Thân thể tuy bị xuyên thủng, nhưng là chỉ là bị thụ một điểm vết thương nhẹ. Thế nhưng mà, ma diễm hoàng lại cảm nhận được vẻ này khí tức, cùng thung lũng bên trong đích thân ảnh phi thường tương tự. cái kia lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà uy nghiêm, có cổ lão khí tức. Giờ phút này, giữa không trung, cái kia thân ảnh lăng không mà đứng, hiện ra chân dung, nhưng lại một thiếu niên. Đúng là Tần Mặc, hắn, Mặc thống lĩnh. Rất nhiều cường giả lên tiếng kinh hô, đều nhận ra Tần Mặc, nhất là Thanh Liên Sơn các cường giả càng là khiếp sợ. 13 ổ chủ thì là trợn to đôi mắt dễ thương, kinh dị bất định. Nàng cùng thiếu niên kia rất thân cận, nhưng bây giờ là thật không dám tin tưởng đây là Tần Mặc. Lúc này, Tần Mặc đứng lặng nhô lên cao, trên người chân diễm sôi trào. Khí thế của nó vô cùng cường thịnh, nhưng lại không vượt qua thánh cảnh, đạt tới võ tôn cảnh giới. Trên thực tế, cho dù hắn thật sự đột phá, đưa thân tôn giả cảnh giới, cũng không cải biến được cái gì. Đối mặt một gã hoàng chủ cấp tồn tại, coi như là võ chủ đỉnh phong cường giả, cũng là bất lực. Nhưng mà, Tần Mặc trên người bày ra khí cơ, lại cùng võ đạo thánh giả lại có bất đồng, thâm thúy tối nghĩa, có sâu không thấy đáy đáng sợ. Quanh người, một đạo kim huy lách thân, như một đầu kim sắc tiểu long xoay quanh bản thân. Đây là đấu chiến thánh thể hoàn toàn thể biểu tượng. Nguyên lai, trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể có kim long lách thân, là có chuyện như vậy, là chiến thể cùng địa khí lẫn nhau hô ứng, sinh ra một loại hộ thể chân cương. Nếu như là hoàn toàn đấu chiến thánh thể, tại vương giả cảnh có thể có được hộ thể chân cương, thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Mặc thì thào tự nói, hắn cũng không cần chú ý ngoại giới, hết thảy chiến đấu đều có cái kia ý niệm dẫn đạo, hắn chỉ cần chú ý bản thân biến hóa có thể. Đấu chiến thánh thể hộ thể kim long chính là một loại hộ thể chân cương, đây là võ tôn cảnh mới có thể có được hộ thể thủ đoạn. Nhưng là, đấu chiến thánh thể tại vương giả cảnh có thể có được. Giờ phút này, Tần Mặc mới hiểu ra đến, vì sao truyền thuyết chiến thể đáng sợ như vậy, không chỉ có được siêu phàm thiên phú, hơn nữa, tại khá thấp cảnh giới lúc, có thể có được cao tầng thứ cường giả đích thủ đoạn. Huyết khí phí đằng, kim long chân cương, nếu là hoàn toàn đấu chiến thánh thể, tại bước vào truyền thuyết cấp độ cảnh giới lúc, sẽ từng cái nắm giữ, đồng phát vung đến mức tận cùng. Cái kia ý niệm vang lên, không tệ, trong cơ thể ngươi có được đủ loại siêu tuyệt át chủ bài. Nhưng là, đều không hoàn toàn, đều không thể cùng hoàn toàn đấu chiến thánh thể thần thông so sánh với. Cái này ý niệm cáo chi, theo viễn cổ thời đại bắt đầu, mỗi một thời đại đấu chiến thánh thể rất ít tu luyện mặt khác võ học. Có chuyên trúc đấu chiến thánh thể cái thế tuyệt học, mà lại cho dù không tu võ học, bằng đấu chiến thánh thể bản thân thiên phú, cũng đủ để cùng lục đạo chi địa người mạnh nhất tranh hùng. Tương đối mà nói, cái môn này bạo thể thiên công rất không tồi, nếu có thể hoàn thiện, rất thích hợp đấu chiến thánh thể. Hiện tại, tựu cho ngươi nhận thức một chút, có được thánh giả cảnh đấu chiến thánh thể thể xác, dùng ta cái kia một cảnh giới tâm cảnh, có thể phát huy như thế nào uy lực. Đối diện, mà Diễm Hoàng thì là không nói một lời. Trong lòng của hắn có không hiểu báo động, cảm thấy trước mặt thiếu niên này rất nguy hiểm. Nhưng là, mà Diễm Hoàng cũng rất nghi hoặc. Một cái thánh cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi, làm sao có thể dung chuyển tu vi khôi phục đến hoàng chủ cảnh hắn. Oanh, sau một khắc, Tần Mặc thân hình chấn động, quanh người kim long xoay mình được bành trướng, hóa thành một đầu vạn trượng kim long, vắt ngang thiên không, đánh thẳng hướng Ma Diễm Hoàng. Đồng thời, hắn một tiếng gầm nhẹ, bạo thể thiên công, huyết khí phí đằng, thúc dục đến mức tận cùng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng nhảy lên thăng, đúng là trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Trong nháy mắt, Tần Mặc khí cơ tăng vọt kéo lên, nhanh chóng đột phá võ tôn cảnh giới, rồi sau đó một đường bão táp, bước vào võ chủ cảnh giới, mãi cho đến võ chủ cảnh đỉnh phong mới được là dừng lại. Ầm ầm, một quyền oanh ra, quyền ngấn cùng cái kia kim long cùng bay, như một đầu huy hoàng dòng sông uốn lượn, cuồn cuộn tuôn hướng Ma Diễm Hoàng. Cái gì? Làm sao có thể? Ma Diễm Hoàng sắc mặt đột biến, lập tức gào thét, chấn động thân hình đón chào, màu đen thiên mạc tái khởi, cùng lập lòe quyền ngấn, kim quang cự long va chạm, lập tức, khủng bố lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại nổ lên, chôn vùi toàn bộ thiên không, kích động ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi năng lượng. Xa xa, phần đông cường giả nghẹt ngào kinh hô, sợ tới mức liên tục bay ngược, nào dám tới gần chiến cuộc biên giới. Như vậy va chạm thật sự quá làm cho người ta sợ hãi. Xa xa vượt qua tưởng tượng, chính là chính thức hoàng chủ cấp giao phong. Nhưng là, lại làm cho người khó có thể tưởng tượng, cùng Ma Diễm Hoàng giao chiến đối thủ. Đúng là một cái vừa qua khỏi nhược quán thiếu niên. Tiểu tử này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị thung lũng chung cái kia tồn tại bám vào người à? Ngân rừng nghẹt ngào kinh hô. Hồ Tam gia cùng cấp bạn cũng là ngốc trẻ. Trước khi Tần Mặc dị thường cử động, tự lại để cho bọn hắn cảm thấy bất an. Hiện tại, Tần Mặc bộc phát khủng bố như thế chiến lực, phá vỡ võ đạo thưởng thức, cũng không thể lại để cho một chuyến đồng bạn mừng rỡ. Ngược lại càng phát ra lo lắng Tần Mặc tình cảnh. Không đúng, đây là Mặc tiểu ca. Chỉ là, có lẽ thung lũng chung cái kia tồn tại là một vị hoàn toàn đấu chiến thánh thể. Hồ Tam gia ánh mắt chớp động, nhớ tới một cái truyền thuyết. Viễn cổ thời đại, cùng một trận chiến thể tầm đó, là có thể dựa vào chiến huyết kích động, dụ phát ra vô cùng chiến lực. Oanh, vô tận quang huy nổ bung, vô cùng sáng chói. Chiến cuộc chung giao phong song phương lâm vào kịch chiến, từng đạo khí kình vọt lên, một phương là âm lãnh hắc diễm, phe bên kia là bàng bạc lực lượng. A hát, hét thảm một tiếng vang lên, theo chiến cuộc ở trung tâm truyền đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-xam-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.